90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Cố Đình Chu nói Tống Khuyết là con riêng. Lý Thiếu Cẩn thanh âm nghiêm nghị hỏi Cố Đình Chu sừng sốt một chút. Hắn đến cùng có tư cách gì? Cố Đình Chu cũng chỉ một cái thắng không thấy Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là thiếu nữ kiều tiếu khí chất cùng minh diệm ngũ quan đã đổi thành một người khác. Tóc đã trong lúc vô tình thật dài, mặc dù vẫn không thể chỉnh tề ghim lên tới, nhưng là tùy ý chải một cái bím tóc nhỏ. Bên cạnh tóc mái không thấy xốc xếch, chỉ là có chút lười biếng. Dĩ nhiên, lúc này mịn ngân mưa đã đem nàng kiểu tóc ướt, phục tùng lần lượt trên mặt non trượt ra thịt, lại là rất khôn khéo dáng vẻ. Váy ướt đẫm, thiếu nữ thân hình là lướt thích thú. Mà hắn tại sao sẽ như vậy tức giận? Bởi vì coi như cách khá xa, hắn cũng nhìn thấy Tống Khuyết không an phận tay ở nàng sau lưng cùng bên hông dao động. Hắn cũng nhìn thấy cái đó nàng trong tâm khảm khôn khéo, thậm chí là thấp đến bụi bậm trong thiếu nữ là như thế nào nhiệt liệt đáp lại Tống Khuyết. Ở bừng tỉnh như mộng mưa phùn chung, thiếu nữ thay đổi là kinh hồng liếc một cái, nhưng tồn lưu không lâu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cầu thả mới để cho người thật lâu không cách nào quên được. Làm sao có thể không sinh khí? Hắn đã 20 tuổi, còn không có hôn qua bất kỳ một người nào. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, người nhà đều ở đây nói cho hắn, hắn có thể sẽ cùng Lý Thiếu Cẩn đính hôn. Hiện ở cô gái này, nhưng ở cùng người khác hôn môi, cho nên dựa vào cái gì? Cố Đình Chu siết chặt quả đấm đi kéo Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cho ta trở về, sau này không cho phép gặp lại Tống Khuyết. Tống Khuyết chân mày giơ lên, Lý Thiếu Cẩn ngăn ở Tống Khuyết trước mặt, đẩy đi Cố Đình Chu, sau đó kéo Tống Khuyết nói, không cần để ý cái này đồ lưu manh, ta đưa ngươi về nhà. Tống Khuyết bị Lý Thiếu Cẩn kéo đi. Lúc này hắn hai người đều nghe thấy Cố Đình Chu thẹn quá thành giận thanh âm. Lý Thiếu Cẩn, ngài thật muốn cùng Tống Khuyết tốt. Ta nói cho ngươi, ta nói Tống Khuyết không là đồ tốt. Không phải là đùa, mẹ hắn là thứ ba người. Hắn là con riêng, một cái con riêng, ngươi có thể gả cho hắn. Hắn gia đình lại là dạng gì ngươi biết? Lý Oánh Tuyết ở một bên đều sợ ngây người. Tống Khuyết lại là con riêng, trong bụng vô hình hưng phấn cùng cao hứng. Nàng đã sớm không ưa Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn tiêu tiền dáng vẻ. Bây giờ tốt lắm, con riêng tiền cũng không sao có thể hâm mộ. Lý Thiếu Cẩn trải qua kiếp trước thời đại, cởi mở tính cùng bao dung tính đã rất mạnh. Con riêng cùng nàng có quan hệ thế nào? Đại Thanh Triều cũng diệt vong, đều sớm không thịnh hành tội liên đới, được không? Nàng chỉ biết là Tống Khuyết đối nàng tốt. Lý Thiếu Cẩn sợ Tống Khuyết sinh khí, ngẩng đầu muốn an ủi Tống Khuyết. Có thể là cũng là bởi vì nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ híp một chút. Tống Khuyết không có nhìn ra đau lòng, chỉ có thấy được Thiếu Cẩn đang nhìn hắn, Thiếu Cẩn đang chất vấn hắn, Thiếu Cẩn có thể xem thường hắn. Tống Khuyết đẩy ra Lý Thiếu Cẩn tay, đi về phía Cố Đình Chu, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, hơn nữa hướng ta nói xin lỗi, mẹ ta là ba ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, kết hôn 2 năm sau mới sanh ta. Ngươi nhất định thu hồi ngươi nói, cho ta, cho mẹ ta, cho Thiếu Cẩn nói xin lỗi. Tống Khuyết chính thức cũng tức giận, không chỉ không có nhường Cố Đình Chu cảm thấy áy náy, cũng chính bởi vì hắn như vậy nghĩa tránh ngôn từ, ngược lại chọc giận Cố Đình Chu. Cố Đình Chu nói, Tống Khuyết, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết? Ngươi khi còn bé đã làm bao nhiêu chuyện xấu, chúng ta vườn trẻ nhưng là ai cũng biết. Sau đó các bạn học đều nói ngươi là con riêng. Ngươi làm sao không giải thích a? Ngươi làm sao không để cho bọn họ nói xin lỗi a? Là này 2 năm, mẹ ngươi chuyển tránh đi. Im miệng. Tống Khuyết nắm bắt đầu quả đấm thì cho Cố Đình Chu một đấm ấn y. Cố Đình Chu cảm giác hơi thở một trận nóng bỏng, sờ một cái, trên tay dính đầy vết máu, lẫn vào nước mưa, rất nhanh rơi xuống đất. Hắn giận đến gò má co rúm, nói, ta này lỗ mũi bị thương, cũng là ngươi khi còn bé đánh, ở cửa hàng tổng hợp lại là ngươi ra tay trước. Ngươi hôm nay còn dám động thủ. Tống Khuyết, ngươi thật cho là ta là dễ khi dễ đúng không? Nhưng là ai bị người chỉ lỗ mũi nói là con riêng không tức giận giận đâu. Đối với không có giáo dưỡng người, vậy cũng chỉ có thể dùng quả đấm nói chuyện. Tống Khuyết không nói hai lời, lại là một quyền. Một quyền này hơi quát đến Cố Đình Chu mặt. Cố Đình Chu nóng nảy, giơ quả đấm, cũng xông về Tống Khuyết. Hai người rất nhanh chi đi với nhau. Nhưng là Cố Đình Chu dẫu sao đã 2 năm quân giáo, bắt đánh cận chiến luyện thuần thục, Tống Khuyết sẽ gặp lại đánh nhau cũng không có hắn cái loại đó bí quyết. Mấy hiệp, Tống Khuyết lảo đảo một chút, liền bị Cố Đình Chu ấn ngã xuống đất. Lý Oánh Tuyết bởi vì lần trước bị thua thiệt, lần này không dám tiến lên, nhưng là nàng sợ chuyện làm lớn chuyện, gấp không được. Các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Cố Đình Chu mặc dù đem Tống Khuyết ấn ngược lại, nhưng là Tống Khuyết thủ kình đại, hắn một mực không chiếm được tiện nghi đâu, làm sao có thể lúc này buông tay. Bất quá rất nhanh, hắn liền tìm được cơ hội, giơ lên hữu quyền, liền sẽ đối Tống Khuyết lỗ mũi đánh xuống. Lý Oánh Tuyết bị sợ ánh mắt cũng trừng trực. Ngay tại lúc này, Cố Đình Chu trên đầu đột nhiên truyền tới thật đau. Hắn quay đầu nhìn lại, là Lý Thiếu Cẩn cầm đế giày ở tát hắn sau ót. Lý, đánh chết tên khốn kiếp này. Lý Thiếu Cẩn đế giày trực tiếp dựa theo Cố Đình Chu mặt liền huy quá khứ. Cố Đình Chu xách cánh tay để che. Lý Thiếu Cẩn nhân cơ hội dùng đầu vai hung hãn đụng một cái hắn. Cố Đình Chu lăn đến trên đất. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết kéo lên. Có sao không? Bị thua thiệt không có. Nằm dưới đất Cố Đình Chu ngoặc kép. Tống Khuyết thở hồng hộc nhìn Cố Đình Chu, nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn, quăng một cái nải chân, một chiếc giày xách ở trên tay, nhìn hắn tràn đầy lo lắng. Nha đầu này cũng là dã man, lại cởi giày đánh nhau. Nhưng thật ra là Lý Thiếu Cẩn không tìm được cục gạch, cũng nhớ tới dùng đế giày đánh Cố Đình Chu. Bất quá bất kể là cái gì, nhân sinh có thể có một lần. Cô bé kia, cái gì cũng không nghĩ tới giúp ngươi. Tống Khuyết cảm thấy đời này không mong gì hơn. Lại nhìn Cố Đình Chu một cái, cũng không như vậy ghét. Hắn kéo Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta đi, đừng động, đừng động. Các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi ở chỗ này đánh nhau? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, là tiểu khu canh phòng. Nàng nói, vậy các ngươi cũng không có hoa tuyến địa phương đánh nhau à? Không ở nơi này đánh ngươi nói đi kia. May ra chúng ta đánh xong, chuyện riêng, đánh xong, chuyện riêng, giải tán, không cần người khác xía vào. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, canh phòng nhìn nói, ta nhận được ngươi, vừa nhìn về phía Tống Khuyết, hảo nha, ta cũng nhận được ngươi, phải, các ngươi cũng không ai có thể đi, trước đem nghiệp chủ gọi tới dẫn người lại nói, nếu không trở về xảy ra chuyện, đến lúc đó tính toán ai. Lý Thiếu Cẩn cau mày, chúng ta đừng đánh cũng không được. Canh phòng ngoắc tay, tới tới, cũng tới, đến phòng thường trực nói, Cố Đình Chu trước đi theo. Sau đó là Lý Oánh Tuyết đi cho hắn che dù. Đỉnh Chu ca, chờ một chút ta. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, ngươi về nhà trước đi. Tống Khuyết lắc đầu nói, không người có thể làm gì ta. Không thể vào lúc này ném xuống Lý Thiếu Cẩn một người a. Hai người cũng đi theo lên. Lý Oánh Tuyết cho Cố Đình Chu che dù thời điểm một mực nghe sau lưng động tĩnh. Nghe được tiếng bước chân theo kịp. Khóe miệng ở người khác nhìn có gặp hay không địa phương câu khởi một nụ cười. Chờ ba tới, nhìn Lý Thiếu Cẩn làm sao còn cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Hết chương.